Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com, biệt thự Mạnh gia, Tư Mã Xuyến, Mạnh lão gia từ mở tiệc mừng thọ, những nhân vật có địa vị trong thương giới cùng chính giới đến tham gia không ít. Mạnh Lâm Phong là cháu trai lớn nhất trong gia tộc Mạnh gia, lại là đứa cháu ông yêu thích nhất, theo lễ nghĩa y cũng thường đi theo lão gia từ tham gia xã giao nhằm mở rộng mối quan hệ trong cả hai giới. Trong một góc, một cô gái bộ dạng ôn nhu, dáng người thanh tú, theo mọi góc độ Mạnh Lâm Phong di chuyển, đôi mắt xinh đẹp ôn như luôn theo dõi y, bộ dáng đó, vô luận nhìn theo góc độ nào cũng hết sức hoàn mỹ, tầm mắt của cô luôn dán chặt trên người y mang theo ẩn ý tình cảm nồng nhiệt, chỉ hận không thể lớn tiếng tuyên bố y là thuộc về một mình cô. Mạnh Lâm Phong trong lúc chào hỏi khách mời, bỗng nhiên vô tư lướt mắt nhìn về phía cô, nhìn thấy ánh mắt tươi cười nồng nhiệt kèm theo thẹn thùng. Những lần như vậy, Mạnh Lâm Phong cảm thấy vô cùng phấn khích, một bộ dáng hoa hoa công tử của y lại có cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng. Mạnh thiếu gia, bạn gái mới sao? Phượng gia đại tiểu thư làm sao bây giờ? Lâm thiếu gia đứng bên cạnh nhấp một ngụm rượu, trên môi mang theo nồng đậm ẩn ý hỏi. Cô ấy cùng những thiên kim tiểu thư khác hoàn toàn không giống nhau, là một người thiện lương, ôn nhu, dễ gần, ta nghĩ không muốn làm cô ấy tổn thương. Còn Phương Khuynh ca ta chưa từng thích, Mạnh Lâm Phong thản nhiên cười nói. Nghĩ muốn không làm cô ta bị tổn thương hại như vậy sẽ buông tha nàng hay vẫn tính cưới nàng? Thiếu gia khác bên cạnh tiếp lời. Mạnh Lâm Phong trầm mặc không trả lời. Về vấn đề này, hắn cũng từng nghĩ đến. Từ lần đầu gặp Tư Mã Xuyên hắn thật sự bị cô làm cho rung động. Từ trước nữ nhân theo hắn không phải ít, nhưng một người có tính cách thuần khiết lại dịu dàng, lương thiện đúng là hắn chưa từng có, nhưng là... Hắn vẫn cảm thấy hình như còn thiếu cái gì? Thiếu sự thành thật, ngươi bị cô ta lừa rồi, đáng đời. Đóng ngoặc đơn, thời điểm Tư Mã Xuyến phát hiện Mạnh Lâm Phong cùng vài vị thiếu gia đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rắc mất mát trong lòng, nụ cười trên gương mặt bỗng nhiên mất mát. Vươn tay lấy ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tư Mã Xuyến mặc một thân váy dài thuần trắng tại bữa tiệc xa hoa không có chói mắt, chỉ có tôn thêm lên sự thuần khiết của cô đối với trong mắt mọi người. Mái tóc dài được cô tùy ý xõa dài trên vai càng hấp dẫn thêm nhiều tầm mắt hướng về phía cô. Vài vị thiếu gia có mặt trong buổi tiệc bị dáng vẻ thuần khiết của cô hấp dẫn muốn tiến lên bắt chuyện cùng cô. Nhưng nghe vài người bên cạnh nói rằng đây là bạn gái mới của Mạnh Lâm Phong nên ý định vừa rồi liền nhanh chóng từ bỏ. Tư Mã Xuyến bên cạnh nhìn thấy vài người muốn tiến đến bắt chuyện với mình nhưng lại từ bỏ ý định, trong lòng cô hiện lên sự tiếc nuối. Ta ghét con mụ này, muốn xé xác con mụ này ra từng mảnh. Tư Mã Xuyến xuất thân trong gia đình bình thường, mama kinh doanh một cửa hàng tiện lợi, ba làm kế toán trưởng trong một công ty nhỏ. Cuộc sống trước kia có thể nói là an ổn, sung sướng và đầy đủ, nhưng từ khi em gái cô bị bệnh cuộc sống liền nhanh chóng thay đổi. Em gái cô bị bệnh ung thư máu, muốn điều trị cần phải tốn một khoản tiền rất lớn. Vì bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, khả năng chi trả viện phí càng khó khăn. Cô hận đứa em này. Bởi vì nó mà cô không có được cuộc sống sung sướng, không thể tham gia cuộc sống thượng lưu, không thể mua sắm những thứ mà. Góc truyện audio.com, mình thích, con mụ dối trá, đồ hai mặt, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, Mạnh Lâm Phong đã xuất hiện. Vì muốn được sự chú ý của hắn, cô không ngần ngại hạ thấp bản thân mình làm tốt vai trò của người chị. Hiện tại mọi viện phí điều trị của em gái cô không cần lo lắng, ba cùng mama cô còn khen ngợi cô thật có khả năng, không những vậy còn mong muốn cô nhất định phải trói chặt đại thụ này. Gia đình hai mặt, đôi mắt Tư Mã Xuyến tham lam nhìn nơi này hết thảy. Nếu nàng có thể gả cho Mạnh Lâm Phong thật là tốt biết bao. Mạnh Lâm Phong không chỉ có quyền thế còn là một nam nhân tuấn mỹ hiếm có. Thời điểm Tư Mã Xuyến nghĩ này nọ, trước mặt cô xuất hiện vài người, tất cả là những tiểu thư giàu có trong giới thượng lưu, những ánh mắt chán ghét cùng ghen tị đều hướng thẳng về phía cô. Người này là ăn xin sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao lại để loại người này vào được chứ? Một vị tiểu thư lạnh lùng cất tiếng. Ngươi xem cô ta mặc cái gì vậy? Mạnh gia gia tổ chức tiệc mừng thọ, mặc một bộ thuần trắng này làm cái gì a? Vị tiểu thư thứ hai, độc ác nói. Tư Mã Xuyến trong lòng ghét hận. Những cô gái này chẳng qua cũng chỉ được sinh ra, lớn lên trong sự giàu có sao? Nếu không như vậy, sao có thể cùng cô so sánh? Dựa vào cái gì mà khinh thường bộ dáng của cô? Tư Mã Xuyến trong lòng hận không thể lớn tiếng mắng chửi những người này nhưng không thể đánh mất hình tượng mà cô khó khăn dựng nên. Tư Mã Xuyến cắn môi dưới, trong hốc mắt chuyển động những dòng chảy trong suốt, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng đáng thương 10 phần sắp không thể chống cự. Tư Mã Xuyến phi thường am hiểu lợi dụng những ưu điểm của bản thân mình. Tất cả nam nhân đều yêu thích người có bộ dáng xinh đẹp, gặp loại tình huống này cô tin chắc ai cũng sẽ đứng về phía mình. Mỗi lần dùng phương pháp Tư Mã Xuyến luôn có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình, bao gồm cả Mạnh Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Tư Mã Xuyến tin tưởng rất nhanh sẽ có người giúp cô lấy lại công bằng. Nhưng mà, giống như không thích hợp, vì sao không ai để ý tới nàng? Tư Mã Xuyến nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt trên người của đôi nam nữ đang tiến vào. Cách chương.